Khom lưng, chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Vang Ngông Thanh Com, Thu Vang Ngông Thanh Com, chương 116. Chuyển ngữ tặc gia TNT dịch xá Tấn Dương. NS Cam trong gian nhã phòng mà Tô Nga Hoàng đã ở hơn nửa tháng, tuy là để dưỡng bệnh nhưng thực ra không đẹp đẽ là bao. Căn phòng này chỉ là nơi ở tạm, vách tường bốn phía được dán bằng tơ lụa của Tề Quận. Nhìn Dịch Thừa lại ngớt, cho đến lưỡi không mỗi ước nghe Ngụy Thị từng có một khó nói với Ngụy Thiệu, Dịch Thừa càng đánh giá cao hơn. Chăm sóc ân cần thêm gấp bội. Chuyện xứ ở do cô biết hôm qua Tô Thị trách móc nến trong phòng tối quá, đã thế còn khói đen hun mắt bởi vì trong kho không có sáp tinh luyện, hôm nay Dịch Thừa mới mua về trình lên. Nến tinh luyện mới đổi sáng hơn nhiều lại không mang khuyết điểm, 9 ngọn nến cùng cắm trên giá nến, sau khi thắp sáng trong phòng rực rỡ chẳng kém gì ban ngày. Tô Nga Hoàng tắm xong được tỷ nữ đỡ ra, bên trong là bộ đồ đỏ áo khoác ngắn tay mỏng được màu hình mây trôi phượng vũ, xuyên qua lớp vải áo mỏng như bộ ngực mềm ve, lấp ló nõn ngay phía trước. Nàng ta ngồi trước gương trang chiếu trên mặt kính là vết điểm thương giữa trán. Miệng vết thương không sâu, vết sẹo cũng biến mất hoàn toàn, chỉ còn một lớp da non hồng nhạt bằng đầu móng tay. Qua vài ngày nữa là sẽ khỏi hoàn toàn. Tô Nga Hoàng lấy gậy ngọc ra quẹt một ít thuốc cao, cẩn thận lau lên vết thương trên trán, ngón út xoa đều. Phu nhân xinh đẹp hơn người, may là ngày ấy ngã không nặng, nếu không để lại sẹo chẳng phải sẽ đáng tiếc lắm sao. Một bà lão Tô ra đứng bên nịnh hót, Tô Nga Hoàng nhìn chăm chú nhan ở trong gương. Dùng giữa lúc chỗ hoa đẹp mạo sau khi tắm xong tự mình nhìn cũng thấy kiều diễm siêu lòng. Tô Tín đâu, nàng van nghĩ tới, mới chạng nhìn thấy hắn, tỷ không biết, bà lão đáp lại, trong lòng lại nghi ngờ có lẽ hắn đã tới nơi phong nguyệt nào rồi. Quyên gan tinh Tô Nga Hoàng cũng phỏng đoán như vậy, đôi mày ngài nhíu lại. Cứ tưởng có thể sử dụng đứa cháu này, không ngờ lần đầu tiên dẫn hắn tới Ngư Dương, trong đại hội Lộc Ly lại khiến mình mất mặt. Tới bây giờ cũng không tiến bộ gì, lúc nào cũng phải có mình ở bên mà chỉ bảo. Những ngày qua dừng lại ở nơi này, Tô Nga Hoàng từng dặn hắn không nên đi ra ngoài, miễn lại phi gì nảy sinh. Hắn đồng ý, không vài ngày trước Tô Nga Hoàng đét gặp hắn lại lén lút gian díu với một tỷ nữ bên cạnh nàng. Một tỷ VCVC thấp hèn như bùn nhớp, mở miệng muốn, đương nếu nhiên nàng sẽ cho, khiến Tô Nga Hoàng cảm thấy tức giận là vì hắn lại gạt mình đi quyến rũ. Khương bà bên cạnh Chu phu nhân Ngụy gia cũng là người của nàng. Nga Hoàng, vì lẽ đó Tô Nga Hoàng cực kỳ kiêng kỵ chuyện trong những người hầu hạ bên cạnh mình dám gạt mình gì đó. Thu Vang Ngông Thanh, com Thu Vang Ngông Thanh, com NT, Thu Vang Ngông Thanh, com Thu Vang Ngông Thanh, com lúc đó nàng nghiêm mặt với hắn, ép Tô Tín giết chết con tỷ nữ dám lừa mình tư thông cùng với hắn. Mới đầu Tô Tín ân với hắn, không nỡ bỏ, dưới sự ép buộc của nàng, hắn mới chịu đâm chết tỷ nữ đó. Ngày kế tiếp nàng nói đêm qua người kia bị bạo bệnh mà chết, đưa ra bãi tha ma bên ngoài thành chôn. Rốt cuộc Tô Tín mới không ngờ chỉ mới hắn lại trốn đi ra. Chờ hắn về thì gọi tới đây ngay. Của Tô Nga Hoàng lóe đôi đồng lên tia tức giận. Bà lão đáp lại, phận, ngày sau, phá, cuối giờ tuất Tô Tín vẫn chưa về. Chuyện này cũng rất không bình thường. Tô Tín luôn sợ mình như vậy, dù có ra ngoài chơi chắc chắn hắn không dám về muộn như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự căm phẫn lúc đầu trong lòng Tô Nga Hoàng vì cháu mình vô dụng dám lừa nàng đã dần dần biến mất. Thay vào đó là cảm giác bất an. Có một nàng bàng hoàng chốc lát rồi hãi hùng khiếp vía, giống như dự cảm chẳng lành. Như chuyện gì đó không may sắp xảy ra. Tô Nga Hoàng với cảm giác thế này, hề xa lạ gì nàng đã từng có cảm giác tương tự vào năm về trước khi huynh Dê Tê Ưởng Tuyên Đế của trượng phu Lưu Lợi bạo bệnh mà chết. Lúc đó là thời khắc nàng cách giấc mơ của đời mình gần nhất. Nhưng theo Lưu Ai, những tên như Hạnh Tốn lần lượt lên sàn, cuối cùng Lưu Đồng 7 tuổi trong hoàng thất bị đẩy lên đế vị. Còn trượng phu mà nàng từng hy vọng có thể kế thừa ngôi bẫu, sau khi trời sáng hắn lại bị giam lỏng, từ đó phải sống trong giám thị. Những đêm dài dằng dặc đợi chờ khi trời sáng, Tô Nga Hoàng cũng từng có cảm giác hãi hùng khiếp vía như giờ phút này đây, sợ có tin dữ tới. Nàng căm hận cảm giác thế này, ngồi buồn bực bất hoàng đứng dậy khỏi giường nhỏ, đi nơi giường Tôn Nga đờ căn phòng. Gì chứ, nàng nghĩ thầm, chạng vạng ngày hôm ấy khi tuyệt nhất lúc nàng ra quả nhiên Trọng Lân đã thay đổi, hắn vẫn nhớ tình xưa nghĩa cũ với nàng như ngày trước, có cả phần thương hại. Chỉ cần nam nhân này sinh sự thương hại với một nữ nhân, đó là tin tức tốt. Tốt điều này khiến cho nàng cảm thấy hơn, cũng kiên định ý nghĩ tiếp tục ở lại bên cạnh hắn. Ham thế nhưng ngay lúc này đây, cảm giác bất an đó lại khiến nàng lo âu. Tô Nga Hoàng không nhịn được mường tượng lại những chuyện mình đã làm từ trước. Cuối cùng nàng mới xác định mình không hề để lại sơ suất nào có thể khiến được nhược điểm. những người liên quan đến âm mưu thất bại đó đều đã chết. Mặc dù thấy Kỳ Bát cùng Từ phu nhân vẫn nàng, nhưng Tô Nga chắn, bà ta không thể nào được bất cứ bằng chứng nào. Chỉ cần không có bằng chứng, bọn họ có thể bắt nàng làm gì đây? Tô Nga Hoàng dần dần bình tĩnh lại, nàng ngồi xuống trước gương thêm lần nữa, bỗng chất Nhi Tô Tín. Nhiên lại nhớ tới Nhi 19 nàng xuất thần nhìn chằm chằm gương mặt trong gương một lúc. Trong thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com đôi mắt nữ nhân từ từ ánh lên vẻ âm trầm sắc bén. Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập. Thu vang ngang thanh, com tiếng bước chân đó vừa đột ngột lại nặng nề, có thể đoán được là một nam nhân bước vội tới phòng mình, hình như còn tức giận dẫm lên, từng tiếng một va chạm vào màng tại Nga Hoàng. Nhịp tim vừa bình tĩnh không đột ngột tăng nhanh lần mặt nàng biến bật dậy trước do ra cửa. Tô Nga cánh ra, lâu lại hai, sắc nhiên nàng yêu nhanh chóng đi còn chưa kịp tới nơi, đã bị người bên ngoài đẩy Ngụy Thiệu tới. Bước chân của nàng dừng ngay lại, gương mặt cứng đờ như vặn vẹo của hắn, trong đôi đồng tử là gió mưa vần vũ tức giận sôi trào. Hắn bước vào trong, lúc này Tô thấy, một tay hắn. Xách đờ cháu trai mất tích suốt buổi tối của mình. Tô Tín không khác gì chó chết bị Ngụy Thiệu ném tới dưới chân Tô Nga Hoàng. 11 Tô Nga Hoàng cúi đầu nhi máu khắp trên như mới chui từ hắn ngã ngửa quắp dãy rụa bết máu vết sống bầy. Đi ết trên đất sát sinh nọ ố vươn cánh tay bê Tô Nga Hoàng. Cả đều là do cô sai khiến giọng nói vỡ vụn đứt quãng vang lên từ cái miệng rụng hết răng của hắn, dường như không nhận ra được tiếng. Thà cho ta, hắn hôn mê, hai mắt Tô Nga Hoàng bỗng trợn tròn to nhất, khuôn mặt trắng trợt không còn chút máu. Đồ thiện tỳ nhà cô, lòng dạ ác độc dám mưu hại tổ mẫu của ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Thiệu nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Nga Hoàng chưa từng nhìn thấy vẻ tức giận như một con sư tử thế của Ngụy Thiệu, nàng nhìn hắn, hàm răng cũng run hó, ếch khi sau về sau từng đan nửa. Y đến CS lùi đợi lại sao nếu chàng đang nói gì lưng chạm vào bức lớp tơ lụa hoa văn tinh xảo. Nhị lang tiếp không được dán phải mưu hại tổ mẫu. Rốt cuộc Tín đã nói gì với chàng? Tiếp không biết, tiện tì, cô dám mở miệng gọi ta một tiếng nhị lang nữa thử xem. Ngụy Thiệu rít gào, sắc mặt hắn tái xanh trông vô cùng khủng bố. Tô Nga Hoàng dừng lại trong phút chốc, chất nhi của cô đã thừa nhận cả rồi. Cô thông đồng với Khương bà, lấy độc rắn chỗ Hương hầu phu nhân, bảo Khương bà tùy thời cơ mà đầu độc tổ mẫu ta, giá họa cho mẫu thân ta, sau đó hại chết Hương hầu phu nhân. Ngụy Thiệu gắn ra từng chữ. Hầu phu gia năm, Tiểu Kiều nói, Tô Nhân, nàng nghi ngờ chuyện chúng phản ứng đầu tiên là khó mà tin được. Như những lời hắn nói với Tiểu Kiều, hôm nay hắn đã buông bỏ. Những chuyện ngày xưa ngây ngô thời niên thiếu, bây giờ Tô Thị chỉ là thiếu nữ mà hắn từng gọi là. A thì, trong ký ức mà thôi. Nhưng trong đáy lòng hắn, đối với người thiếu nữ từng làm bạn bên mình vượt qua những năm tháng đen tối nhất y trong cuộc đời lúc 12 tuổi ấy, hắn vẫn còn lưu lại những dấu ấn mông lung mà tốt đẹp. Tinh, com thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com hắn khó mà tin được một thiếu nữ dịu dàng trong trí nhớ lại có thể làm ra những chuyện như thế này. Chỉ trong một nháy mắt ngắn y ngủi, thậm chí hắn còn nghĩ có khi nào để đuổi hết bóng dáng thời niên thiếu trong lòng hắn, mà thê tử mới nghĩ ra một chuyện vô căn cứ vậy không? Mãi đến tận khi nhìn thấy lá thư của tổ mẫu, lúc đó hắn sợ đến ngay sau khi phản ứng cảm giác tức giận và gạt chiếm trọn lại là tôi hắn không nghi ngờ nữa. Can thị thiếu chút nữa à ta đã hại sản văn mẫu mà hắn kính trọng quyết hắn lại bị sợ vì bị lừa đời cũng là tổ mẫu yêu thương chân thành nhất. Hắn có thể tha thứ được sao trong căn phòng yên tĩnh một thoáng chốc Tô Nga Hoàng bỗng rên lên. Trọng Lân, chàng đừng tin Tô Tín cái tên táng tẫn lưỡng tâm không bằng heo bằng chó này. Thiếp có lòng đối tốt với nó, không ngờ hắn lại hận thiếp đến vậy còn hãm hại thiếp, thực sự thiếp không biết. Tô Nga Hoàng mái tóc được lúc nàng đang giải thích hai tướng phạm vỡ chạy vào từ sau lưng Ngụy Thiệu, họ giữ hai tay Tô Nga Hoàng, kéo ngoài. Rụa hết sức tán loạn trầm, lại tỉ mỉ cũng rơi ra áo cài rơi xuống đất chiếc lụa mỏng như cánh ve trên tuột ra, nàng cố sức y chân lại cuối cùng khi bị kéo qua bên người Ngụy Thiệu, nước mắt đã nhạt nhòa trên mặt nàng run rẩy nói. Trọng Lân, chàng đã quên rồi sao, khi đó chàng sốt cao, hôn mê bất tỉnh thiếp đã ở bên hầu hạ chàng cả đêm. Chàng đã quên rồi à, chàng từng nói sẽ bảo vệ thiếp cả đời yên ổn. Bây giờ chỉ vì một lời của người thiếp như ngoài mà chàng định tội thế. Đến cả việc cho thiếp một cơ hội biện minh cũng không được nữa sao? Thu vang ngông thanh, com in thu vang ngang thanh, com thu vang ngông thanh, com VNT thu vang ngang thanh, com thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com cách chương.